đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 79, thay ất cấp kiếm ý, cửu địch vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo trường hà bên trong, Hàn Tuyệt từng bước một tiến lên, siêu việt từng vị trên kiếm đạo tiến lên kiếm tu. Điều này đại biểu không phải thực lực mà là đối với kiếm đạo ngộ tính. Tại trong quá trình không ngừng tiến lên, Hàn Tuyệt đối với mình kiếm ý có càng minh xác ý chí. Hắn đột nhiên sinh ra một sự hiếu kỳ. Tại đầu này kiếm đạo trường hà cuối cùng là ai? Đúng lúc này, phía trước một đạo thân ảnh màu đỏ bỗng nhiên quay đầu, phẫn nộ quát. Còn không ngừng xuống tới. Phàm nhân cũng dám chạm đến tiên cảnh, muốn chết. Oanh một tiếng, thần bí mà kinh khủng kiếm ý bộc phát quét sạch hướng Hàn Tuyệt. Trong chốc lát, Hàn Tuyệt có loại trực diện sợ hãi tử vong. Kiếm đạo trường hà đi theo phá toái, Hàn Tuyệt như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức của hắn trở lại trong nhục thân. Hắn miệng lớn thở dốc, đầu đầy mồ hôi. Người kia đến cùng là ai? Hàn Tuyệt còn là lần đầu tiên gặp được tồn tại cường đại như thế, chỉ dựa vào kiếm ý cũng đủ để xé nát hắn. Cũng may đối phương không có sát ý, nếu không Hàn Tuyệt nguyên thần khả năng bị chấn diệt. Xem ra sau này không có khả năng quá tham lam, muốn có chừng có mực, trừ phi tự thân tu vi cường đại tuyệt luân. Chúc mừng ngươi đốn ngộ thái ất cấp kiếm ý, tên là luân hồi kiếm ý, bởi vì ngươi lần thứ nhất đốn ngộ ra thái ất cấp kiếm ý, ngươi thu hoạch được một kiện linh bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thái ất cấp lục phẩm linh bảo. Tĩnh tâm bồ đoàn, tĩnh tâm bồ đoàn, thái ất cấp lục phẩm linh bảo, có thể trợ dài tốc độ tu hành, có thể tĩnh tâm chấn tâm ma. Thái ất cấp, hẳn là đây là siêu việt phàm giới đẳng cấp. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn lập tức lấy ra tĩnh tâm bồ đoàn. Bồ đoàn này nhìn rất mộc mạc, cùng bình thường đạo quán bồ đoàn không có khác nhau, bất quá Hàn Tuyệt vừa ngồi lên đi cả người đều buông lỏng, lúc trước bị thần bí kiếm tiên dọa lùi khẩn trương cảm giác không còn sót lại chút gì. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm. Luân hồi kiếm ý, hắn rốt cục có kiếm ý của mình. Về sau nếu có người đến nhà khiêu chiến, hắn trực tiếp dùng luân hồi kiếm ý nghiền sát tính nhắm vào điểm giết, tận khả năng không phá hư hoàn cảnh chung quanh, không làm cho động tĩnh quá lớn. Quảng cáo, Hàn Tuyệt hít sâu, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, trên bầu trời hào quang màu tím bắt đầu biến mất. Khắp thiên hạ đều đang nghị luận việc này, Hàn Tuyệt không có ngoi đầu lên, ngược lại là xuất hiện không ít giả danh lừa bịp chi sĩ, hoang xưng chính mình là gây nên thiên tượng dị thường, người có thiên mệnh. Mà hết thảy này Hàn Tuyệt không được biết, cho dù biết được cũng thờ ơ. Bắc Châu, Ngự Yêu Ma Tông. Trong một chỗ trống trải sơn cốc, mấy trăm tên đệ tử ngồi tĩnh tọa ở cùng một chỗ, mặt hướng một tòa bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy một nhóm tối nghĩa khó hiểu văn tự màu máu. Tô Kỳ liền ở trong đó, hắn chính một mặt yêu sầu. Hắn không muốn tu luyện Ngự Yêu Ma Tông ma công, hắn không muốn làm ma tu, hắn muốn làm tu sĩ chính đạo. Chỉ là sư phụ hắn vì sao còn chưa xuất thủ? Từ khi gia nhập Ngự Yêu Ma Tông, hắn thường xuyên gặp khi dễ, bởi vì hắn không muốn cùng lấy những ma tu kia đi làm sằng làm bậy, không hợp nhau hắn tự nhiên sẽ gặp phải xa lánh. Cũng may khi dễ hắn những đệ tử kia luôn luôn bởi vì cổ quái kỳ lạ nguyên nhân chết rồi, khiến cho hiện tại không có đệ tử dám trêu chọc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kỳ minh bạch nhất định là sư phụ hắn trong bóng tối trợ giúp hắn. Xem ra cái này Ngự Yêu Ma Tông hay là rất mạnh, ngay cả sư phụ hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Đúng lúc này, phía trước cạnh bia đá bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Các đệ tử chạy tới tông môn, Tiêu Ách trưởng lão vẫn lạc, các đệ tử tiến đến tế bái. Người đến cao giọng hô, lời vừa nói ra, dẫn tới tất cả mọi người xôn xao. Trưởng lão vẫn lạc, tại Ngự Yêu Ma Tông, muốn trở thành trưởng lão ít nhất phải là dung hư cảnh tu vi. Một tôn dung hư cảnh đại năng vẫn lạc, đây cũng không phải là việc nhỏ. Các đệ tử nhao nhao đứng dậy, hướng phía tông môn bay đi. Tô Kỳ đi theo trong đám người âm thầm hưng phấn. Chẳng lẽ là sư phụ xuất thủ, hẳn là lão nhân gia ông ta, Bắc Châu nhưng không có tông môn dám trêu chọc Ngự Yêu Ma Tông, dung hư cảnh đại tu sĩ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ vẫn lạc. Một bên khác, trong một tòa từ đường, Tiểu Ách thi thể nằm trên mặt đất, bên cạnh có một tòa đại đỉnh cắm nến hương, khói xanh duy trì lấy hắn cái kia hư nhược hồn phách. Chung quanh đứng đấy mười mấy tên Ngự Yêu Ma Tông cao tầng. Tông chủ Đồ Quyền sắc mặt âm trầm, mở miệng nói. Tiểu Ách sư đệ, cuối cùng còn có di ngôn gì sao? Bọn hắn đã dốc hết toàn lực, làm sao vô lực hồi thiên? Tiểu Ách hồn phách nhiều nhất lại duy trì một hồi liền muốn tiêu tán, rơi vào trong luân hồi, từ đây cùng bọn hắn âm dương tương cách, mặc dù chuyển thế đầu thai kiếp sau cũng vô pháp nhận ra lẫn nhau. Tiểu Ách đang đứng ở mê mang trạng thái, hắn đã trải qua tuyệt vọng, tại trước khi chết hắn hồi ức đi qua, phát hiện đây hết thảy không thuận liền nguồn gốc từ rời đi đại yến đằng sau. Hắn nghĩ tới Hàn Tuyệt dung nhan tuyệt thế kia, Chẳng biết tại sao, hắn có xúc động mãnh liệt từ khi bị Hàn Tuyệt đánh vỡ kế hoạch về sau, hắn vẫn không hài lòng, các loại chuyện xui xẻo tầng tầng lớp lớp tu hành sau một thời gian ngắn luôn luôn dễ dàng gặp phải tâm ma. Bài trừ tất cả khả năng, còn lại cái kia lại không thể có thể cũng tuyệt đối là chân tướng. Tiểu Ách ánh mắt dần dần khôi phục quang mang, hắn nhìn về phía mình các sư huynh đệ, cắn răng nói. Đừng đi Đại Yến, đừng đi Đại Yến, tuyệt đối không nên trêu chọc Đại Yến Ngọc Thanh Tông. Đây là Tiêu Ách sau cùng lời khuyên, hắn không thể nào hiểu được Hàn Tuyệt là như thế nào hại chính mình, nhưng trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối cùng Hàn Tuyệt có quan hệ. Thần bí quỷ dị địch nhân đáng sợ nhất, Tiêu Ách không hy vọng Ngự Yêu Ma Tông đi vào hắn theo gót. Về phần báo thù, Tiêu Ách đã trải qua nhiều như vậy vận rủi, sớm đã không muốn báo thù, hắn hiện tại chỉ hy vọng Ngự Yêu Ma Tông về sau không khó không gió mưa, về phần mình. Đồ tốt thai đi, Đồ Quyền nhíu mày hỏi. Hẳn là ngươi những năm này như vậy không thuận, đều là bởi vì Đại Yến Ngọc Thanh Tông. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác hỏi, Đại Yến là địa phương nào? Đám người lắc đầu chưa từng nghe nói qua Đại Yến. Tiêu Ách hồn thể bắt đầu tiêu tán, hắn yếu ớt nói. Sư huynh, không cần giúp ta báo thù, vĩnh viễn không nên trêu chọc Đại Yến Ngọc Thanh Tông. Còn chưa nói xong, hắn hồn thể hoàn toàn biến mất như khói tan dã. Ngự Yêu Ma Tông đám người lâm vào trong trầm mặc. Trong đầu của bọn họ chỉ có một nỗi nghi hoặc, Đại Yến Ngọc Thanh Tông ở đâu? Từ đốn ngộ luân hồi kiếm ý về sau, Hàn Tuyệt lại bế quan 8 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 8 năm, đối với hắn cùng Ngọc Thanh Tông mà nói tính không được cái gì, nhưng đối với Ngọc Thanh Tông đệ tử mà nói có lẽ là một đoạn thời gian rất dài. Quảng cáo, dựa vào tĩnh tâm bồ đoàn, Hàn Tuyệt khoảng cách dung hư cảnh 9 tầng đã tới gần. Không thể không nói, thai ất linh bảo thật ghê gớm. Một ngày này, Hàn Tuyệt đi vào ngoài động kiểm tra phù tang thụ tình huống, thuận tiện hoạt động gân cốt. Tuần Trường An nhìn thấy cơ hội, liền vội vàng đứng lên, đi theo bắt chước Hàn Tuyệt động tác. Hàn Tuyệt không nhìn hắn, bắt đầu điều ra quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu vương tập kích. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm bị 10 chi tông môn truy sát. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp tu sĩ chính đạo tập kích X4883, hảo hữu của ngươi Chu Phàm bản thân bị trọng thương, ngẫu nhiên gặp đại năng, thoát ly nguy cơ sinh tử. Kẻ thù của ngươi Tiêu Ách vẫn lạc thân từ đạo tiêu, hồn phách chảy vào trong luân hồi. Hảo hữu của ngươi Hy Tuyền tiên tử ngộ nhập thượng cổ thánh địa di trì. Ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu gặp phải yêu thú tập kích X6942, ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu dẫn tới nhân yêu cộng phẫn. Hàn Tuyệt chú ý tới Tiêu Ách vậy mà vẫn lạc, hắn lập tức kinh hỉ, khổ khan tuế nguyệt bên trong, trừ tu vi tăng lên, đây là duy nhất có thể làm hắn cao hứng sự tình. Xem ra Ách vận thư hay là có hiệu quả, Hàn Tuyệt một mực lo lắng Ngự Yêu Ma Tông sẽ đến tập, hiện tại Tiêu Ách chết rồi, đoán chừng liền sẽ không trở lại, dù sao Tiêu Ách cũng không biết là hắn tại nguyền rùa. Tiêu Ách không có, về sau chỉ có thể nguyền rùa Điền Túc Yêu Vương, cũng không biết Điền Túc Yêu Vương còn có thể chống bao lâu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.